LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, Tống Chiết muốn mời khách. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cứ như vậy chặt chẽ ôm nhau, hưởng thụ lấy khẩn trương và mỹ diệu thời khắc. Vài phút về sau hai người lúc này mới tách ra. Mãnh Liệt vừa nhìn có thể phát hiện Thẩm Mộc Khả sắc mặt đỏ lên, thậm chí mặt mày bên trong cũng có vẻ thẹn thùng. Không biết còn tưởng rằng vừa rồi hai người bọn họ đã làm chuyện gì chứ. Bởi vì Thẩm Mộc Khả hôm nay là trực nhật, cho nên trường học lúc này đã vắng người. Trên đường cũng không có mấy người. Nếu không Tô Minh sẽ không to gan như vậy. Bất quá Tô Minh vẫn còn không có nghĩ đến. Vừa rồi cùng Thẩm Mộc Khả làm thân mật sự tình, vẫn bị người cho thấy được. Oa Thảo, tiện nhân này. Người này chính là đối với Tô Minh hận đến ngứa răng Tống Chiết. Từ lần trước bị Tô Minh cho giáo huấn qua, Tống Chiết trung thực một đoạn thời gian không dám có làm động tác gì. Cũng không nghĩ đi trêu chọc Tô Minh. Kết quả hôm nay tan học thời điểm Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi ở trường học phụ cận lêu lổng trong chốc lát, kết quả vừa hay nhìn thấy Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả ôm nhau cùng một chỗ hôn hình ảnh. Nhìn mình tưởng tượng qua vô số lần tình nhân trong mộng bị Tô Minh cho ôm ở trong lòng, Tống Chiết được kêu là một cái khí nha, thiếu chút nữa phổi đều cho tức điên. Đợi đến Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả dắt tay đi, Tống Chiết vẫn ở chỗ cũ mắng to. Trước kia lão tử cua nàng thời điểm liền chống cự, kết quả trước mặt Tô Minh cứ như vậy chủ động, thực đặc biệt là một tiện nhân. Tống Chiết thời điểm này sắc mặt âm trầm, trong miệng lại nhảy mắng cái không để yên. Rất rõ ràng đây là tại mắng Thẩm Mộc Khả. Làm một người không chiếm được vật gì đó hoặc là người nào đó thời điểm, sẽ có loại kia tức giận tâm lý. Được rồi, Tống Thiếu. Một bên Lý Đại Lôi thấy Tống Chiết một mực mắng không ngừng, cảm giác có chút nghe không nổi nữa. Vì vậy mở miệng nói, dù sao hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ, Tống Thiếu ngươi liền đổi mục tiêu a. Hà tất vì một thân cây buông tha cho khắp rừng rậm nha. Lý Đại Lôi đây là tại vuốt mông ngựa đồng. Thời cũng gieo hạt xin khuyên một chút Tống Chiết. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra ngươi căn bản liền theo đuổi không được Thẩm Mộc Khả. Chớ nói chi là hiện tại Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh quan hệ tiến triển nhanh như vậy. Lại càng thêm đối với ngươi chuyện gì. Ai ngờ Tống Chiết nghe xong lời này nhất thời không vui. Lông mày nhíu lại trực tiếp mở miệng nói. Ý của ngươi là nói ta không bằng Tô Minh. Ta cạnh tranh không lại hắn. Cũng không phải là cái này ý tứ. Lý Đại Lôi trong lòng âm thầm chửi một câu. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng Tô Minh một mực đấu cho tới bây giờ. Dường như từ trước đến nay không có thắng qua. Người ta Tô Minh 360 độ toàn phương vị nghiền ép ngươi. Nói ngươi cạnh tranh bất quá hắn đều là cho mặt mũi. Chuẩn xác mà nói hai người các ngươi căn bản liền không phải một cấp bậc. Bất quá lời này Lý Đại Lôi chỉ có thể trong lòng nói một chút. Nếu như nói thẳng ra Tống Chiết không bắt hắn cho giết chết không thể. Vì vậy Lý Đại Lôi lập tức trên mặt chồng chất lấy lòng nụ cười. Mở miệng nói, làm sao như vậy được Tống Thiếu. Ta không phải là ý tứ kia. Ta ý tứ là Tô Minh tiểu tử kia bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà. Thôi, Tống Thiếu ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Lý Đại Lôi tiếp tục khẩu thị tâm phi địa nói qua. May mắn hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa. Nếu không Lý Đại Lôi bộ dạng như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hừ, Lý Đại Lôi phen này mã thí tâng bốc cũng không có để cho tâm tình của Tống Chiết có cái gì đổi. Mới, Tống Chiết tiếp tục nói. Hắn Tô Minh lúc trước theo ta đối nghịch ta có thể không phải cùng hắn so đo. Thế nhưng hắn vẫn muốn đoạt nữ nhân ta. Ta này không thể nhịn. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Đại Lôi bị Tống Chiết cho nói một hồi không lời. Trong lòng tự nhủ người ta Thẩm Mộc Khả với ngươi có vẻ như một chút quan hệ cũng không có a. Lúc nào thành nữ nhân của ngươi. Tiểu tử sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Tống Chiết tiếp tục nói. Đại Lôi. Trong đầu ngươi nham hiểm chủ ý tương đối nhiều. Ngươi cho ta nghĩ một chút. Ta nên dùng phương pháp gì để đối phó Tô Minh này. Tốt nhất có thể cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Này, Lý Đại Lôi lần nữa không lời. Không rõ Tống Chiết đây rốt cuộc là tại khen hắn còn là tại tổn hại hắn. Bất quá Lý Đại Lôi nghĩ một lát nhi. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tống thiếu, ta thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý. Đây cũng không phải Lý Đại Lôi tại qua loa Tống Chiết. Nếu như là đối phó người bình thường lời đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Thế nhưng đối phó Tô Minh như vậy quái thai. Lý Đại Lôi còn thật không biết có cái gì tốt biện pháp. Trước kia đối phó Tô Minh đã nghĩ ra không ít chiêu số. Cái gì âm mưu quỷ kế toàn bộ dùng tới. Nhưng chính là không có hiệu quả. Thậm chí nói lên Tô Minh người này. Lý Đại Lôi ra đầu còn có chút run lên. Đồ vô dụng. Tống Chiết tức giận địa mắng Lý Đại Lôi một câu. Bất quá cũng không có buông tha cho nội tâm của mình ý nghĩ. Tiếp tục nói. Ta trở về tự mình nghĩ. Còn cũng không tin cả bất tử Tô Minh. Đoạn này thời gian Tống Chiết đã trung thực rất nhiều. Biết Tô Minh khó đối phó. Cho nên trong trường học Tống Chiết cũng không sao cả dám đi gây Tô Minh. Hai người tương đương với nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hôm nay ngoài ý muốn thấy một màn này thật sự là đem Tống Chiết cho kích thích. Chính mình nữ thần bị Tô Minh ôm vào trong ngực làm càn hôn. Tống Chiết tự nhiên nhẫn nhịn không được. Tống thiếu, người như thế nào quầng thâm mắt nặng như vậy? Đêm qua lại đi tìm nữ nhân này rồi. Sáng ngày thứ hai đi tới trường học, Lý Đại Lôi vừa nhìn Tống Chiết hai cái quầng thâm mắt. Liền nhịn không được hỏi một câu. Ta này ngươi ni mã nha. Tống Chiết tức giận địa mắng một câu. Sau đó nói. Nói cho ngươi biết, ta ngày hôm qua trong nhà cũng không có đi đâu. Suy nghĩ cả đêm nên như thế nào đối phó Tô Minh. Nói đến đây thời điểm Tống Chiết rõ ràng giảm thấp xuống thanh âm của mình. Rất rõ ràng là sợ hãi bị người khác đã nghe được. Lý Đại Lôi vừa nhìn Tống Chiết trên mặt này nụ cười tự tin. Lấy hắn đối với Tống Chiết lý giải. Minh bạch Tống Chiết nội tâm tám phần là có quá mức. Liền hỏi, Tống thiếu, chẳng lẽ lại người nghĩ tới điều gì ý kiến hay? Vậy đương nhiên, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Tống Chiết trên mặt biểu tình vô cùng tự tin. Phảng phất Tô Minh đã chết định rồi. Lý Đại Lôi cũng có chút tiểu kích động. Nhịn không được hỏi, đến cùng cái gì chủ ý nha? Tống thiếu ngươi nói cho ta một chút. Đừng có gấp, ngươi chờ xem kịch vui là được rồi. Tống Chiết cố ý cho Lý Đại Lôi bán cái hấp dẫn. Sau đó thấy được Tô Minh tới. Tống Chiết trực tiếp đi tới. Mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh, buổi tối hôm nay muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Không biết ngươi có rảnh không? Mời ta ăn cơm. Tô Minh sửng sốt một chút. Còn cho là mình chưa tỉnh ngủ đâu. Tống Chiết gia hỏa này lại muốn mời chính mình ăn cơm. Này có thể so sánh Thái Dương từ phía Tây thăng lên còn muốn kỳ quái nha. Vì vậy Tô Minh nói. Ngươi vì sao muốn mời ta ăn cơm? Là như vậy, trong lòng Tống Chiết đã sớm chuẩn bị cho tốt tìm từ. Nói thẳng, đoạn thời gian trước hai chúng ta bởi vì một sự tình huyên náo rất không vui sướng. Ta mấy ngày, nay suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hai chúng ta là đồng học. Một mực đem quan hệ cho khiến cho khẩn trương như vậy cũng không nên. Liền nghĩ thỉnh ngươi ăn một bữa cơm nhận lỗi bồi thường. Mọi người đánh giá 10. Điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.